Xích Tâm Tuần Thiên, chương 344, kính hắn như kính thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền không tự khương vọng cho khẳng định trả lời. Lão hòa thượng kia pháp danh gọi cái gì? Khổ giác, rất mạnh, sâu không lường được, kia ứng với là sự thật. Hướng tiền một cái trở mình ngồi dậy. Huyền không tự đương kim phương trượng là khổ mệnh đại sư, hòa thượng này cùng phương trượng cùng thế hệ. Huyền không tự chữ lót là... Độ đi định dừng lại xem ý tâm, đau khổ sạch không đều pháp duyên, bây giờ huyền không tự, chính là khổ chữ lót đương ra làm chủ. Một, hắn lẩm bẩm nói, bậc này có lâu đời lịch sử cường đại tông môn, tất nhiên có kiến thức. Thấy hướng tiền rất hiểu rõ huyền không tự bộ dạng, mà lại phản ứng như thế kỳ quái, khương vọng không nhịn được hỏi. Những, thứ kia để ngươi cảm giác vô vọng sự vật, bao gồm huyền không tự. Ngược lại không phải như thế. Hướng tiền an vị tại đầu giường, hơi hơi cúi đầu. Ta chỉ là đi qua nơi đó. Ngươi cũng đi đã làm hòa thượng. Khương vọng hỏi xong mới cảm thấy có một ít không ổn, vì cái gì muốn nói. Cũng, ta chính mình hoàn toàn không muốn làm hòa thượng a. Hướng tiền thật không có chú ý tới điểm này, hắn âm thanh, lúc này có chứa rất mãnh liệt thất lạc, nhưng lại có căn bản không cách nào che giấu tự hào. Sư phụ ta từng kiếm thử thiên hạ, mỗi lần mang ta đi theo quan sát. Huyền không tự chẳng qua là trong đó một cái địa phương. Khổ giác xuất hiện, tựa hồ gợi lên hướng tiền hồi ức, khiến hắn trước kia ứ đọng tại chết lặng phía dưới tâm tình đều dâng lên. Kiếm thử thiên hạ, huyền không tự chẳng qua là kia một. Lời này biểu lộ tin tức quá kinh người. Khương vọng yết hầu đều có chút khô khốc. Sư phụ ngươi kiếm thử huyền không tự, thắng bại như thế nào? Huyền không tự chư viện, bàn về kịp chiến lực, lúc này lấy hàng long viện thủ tọa khổ bệnh thiền sư là thứ nhất. Sư phụ ta phá. Hướng tiền cặp kia không khí trầm lặng mắt cá chết, lúc này cũng lung nào đó sùng kính quang, có thể thấy được sư phụ hắn ở trong lòng hắn vị trí. Thử kiếm là lấy luận bàn làm chủ, cũng không phải là lựa sơn môn, tự sẽ không cùng huyền không tự phương trượng khổ mệnh đại sư giao thủ. Mà phương trượng phía dưới, lấy hàng long viện thủ tọa khổ bệnh thiền sư chiến lực là thứ nhất, hướng tiền sư phụ có thể đánh bại hắn, chân chứng nhận phi kiếm thời đại phi kiếm tam tuyệt đỉnh chi danh. Kia đồ bỏ khổ giác ta mặc dù không biết. Nhưng sư phụ ta như còn sống, hắn tất không dám nói ta là tăng môn. Nói tới đây, hướng tiền liền đột nhiên ngừng. Lại nói không được, thật sự là trong lòng tâm tình phức tạp, nghẹn ngào khó tả. Loại này tâm tình, khương vọng không thể nào trấn an, chỉ có thể thở dài nói. Sư phụ ngươi phong tư cao ngất thế. Ta mặc dù không thấy, tâm hướng tới. Phải, hướng tiền nói, ta kính hắn như kính thần. Nhưng mà, hắn lâm vào nhớ lại. Sư phụ ta thử kiếm thiên hạ, là vì mài rũa kiếm phong, lấy mạnh nhất trạng thái. Đi chiến một đời đạo địch. Ta theo sư phụ chuyển chiến thiên hạ, thần lâm mới hợp với tay, chân nhân mới có thể một trận chiến không thấy hắn có thất bại. Như thế cường giả, khương vọng nghe được cảm xúc mênh mông. Chân nhân tức là động chân cảnh cường giả, mà chuyển chiến thiên hạ không có thất bại, nói cách khác, hướng tiền sư phụ, lúc ấy ít nhất quả thật động chân cảnh cơ hồ vô địch tồn tại. Hướng tiền tiếp tục giảng thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, sư phụ nói thời gian đã đến, hắn chỉ kém một trận chiến, liền có thể bước lên siêu phàm tuyệt đỉnh. Mà trận chiến này, hắn muốn để lại cho cuộc đời của hắn đạo địch. Trận chiến ấy, sư phụ vẫn mang theo ta. Đó là ta cả đời khó quên cuộc chiến. Sư phụ ta nghênh chiến người nọ. Người nọ, hướng tiền ánh mắt bỗng nhiên sụt xuống. Người nọ chỉ một quyền, sư phụ ta tính mạng giao tu phi kiếm liền bị đánh nát rồi. Kia là người phương nào? Khương vọng hỏi, hắn, hướng tiền chợt song quyền nắm chặt ngón tay cắm vào huyết nhục, máu tươi liền như vậy lưu tràn ra tới. Mà hắn không ngờ lệ rơi đầy mặt, ta liền kêu lên tên hắn dũng khí đều không có. Khương vọng lặng lẽ, trong lòng kính như thần minh tồn tại, lại bị người chỉ một quyền liền đánh bại. Đây là trực tiếp đánh tan tín ngưỡng, như thế hủy diệt tính đả kích quả thực người phi thường chỗ có thể chịu được. Hướng tiền đằng long cảnh tu vi, nhưng có khả năng cùng nội phủ cảnh tranh phong chiến lực, số tuổi cũng không lớn. Nói một tiếng tiền đồ vô lượng cũng không quá đáng. Rất nhiều người vô luận như thế nào cũng không cách nào lý giải hắn tuyệt vọng, sa sút tinh thần. Nhưng cũng chỉ là, bởi vì chưa từng có giống nhau từng trải mà thôi. Chân nhân là cái gì tồn tại? Trang quốc quốc chủ Trang Cao Tiện, không tiếc hy sinh nghiêm chỉnh cái thành vực dân chúng, mới có thể đạp phá cuối cùng trạm kiểm soát thành tựu động chân cảnh. Hữu quốc một cái ngụy động chân chiến lực dị chủng quy thú, tức lấy cả nước chi lực cung cấp nuôi dưỡng. Đó là tu hành trên đường, không thể nghi ngờ đỉnh cao. Mà một cái cùng cảnh cơ hồ vô địch chân nhân, lại bị đối thủ một quyền liền nổ nát tính mạng giao tu phi kiếm. Như tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, làm sao có thể không có thể tuyệt vọng, không sa sút tinh thần. Trong lòng hắn coi như thần minh sư phụ chiến tử, hắn chiến tâm cũng bị đánh tan rồi. Cho nên cả ngày mượn rượu trốn tránh, chết lặng sống qua ngày. Chúng ta này nhất mạch, kiếm tức là mệnh. Phi kiếm nát rồi, sư phụ cũng là không sống nổi. Hướng Tiền nói ra, sư phụ mạnh chống mang theo ta rời đi, người nọ cũng không ngăn trở, sư phụ nói hắn là xem thường, không thèm để ý, ta biết sư phụ có nhiều kiêu ngạo, đại khái đây mới là để cho hắn chết không nhắm mắt địa phương. Chết phía trước sư phụ nói với ta, không phải duy ngã kiếm đạo không mạnh, không phải phi kiếm không mạnh, là hắn chẳng ra gì. Người nọ có thể không thèm để ý hắn, nhưng không thể không để ý kiếm của hắn đạo. Hắn muốn ta dốc lòng kiếm đạo, khắc khổ Hướng Tiền, ngày sau vì phi kiếm chính danh. Có thể, Hướng Tiền ôm lấy đầu, hết sức thống khổ. Ta đời này liền sư phụ ta cũng không thể theo kịp, thì như thế nào có thể đánh bại người nọ vì phi kiếm chính danh? Như thế nào nỗ lực quả thật vô dụng? Khương Vọng trầm mặc thật lâu, đợi hắn tâm tình phóng thích qua, mới nói. Đầu tiên ngươi phải biết rằng, sư phụ ngươi rất mạnh, phi thường mạnh, thử kiếm thiên hạ, chân nhân vô địch, có thể nói anh hùng. Ta nghe, cũng là kính ngưỡng. Nhưng mà, ngươi mời hắn như thần, nhưng hắn không phải thần minh. Hắn sẽ phạm sai, có thể bị đánh bại, những thứ này đều là có khả năng có thể chuyện đã xảy ra, cũng không có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, coi như là thần, cũng không có khả năng vĩnh hằng vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng biết một tôn u minh thần chỉ, mưu đồ mấy trăm năm, thậm chí tự mình phủ xuống hiện thế, lại bị một cái tiểu quốc đánh lui. Cái kia tiểu quốc tên là Trang, Trang quốc quốc chủ là Dẫm ở cái gọi là thần trên người thành tựu động chân cảnh. Mà kia tôn thần chỉ, tại không lâu lúc trước, hàng thế thể bị đại tề Định Viễn Hầu băm thành bánh nhân thịt, tam quân trung thấy. Thần minh cũng sẽ bại, sư phụ ngươi cũng là như thế. Ta phi thường tôn kính sư phụ của ngươi, nhưng ngươi chưa chắc liền không kịp nổi hắn. Bởi vì hắn đã đi, chân nhân vô địch chính là hắn đỉnh điểm. Mà ngươi còn sống, ngươi có vô hạn khả năng. Lại đến nói, vô vọng, chuyện này, ta muốn cùng ngươi nói hai người. Người đầu tiên gọi Vương Di Ngô. Tại lúc trước hắn, thông thiên cảnh cực hạn bị qua lại thiên kiêu chỗ xác định, vô số thiên tài cũng khó khăn lấy với tới vị trí kia, mà thật vất vả chạm đến, tất cả cũng cho rằng viên mãn. Chỉ có hắn, từ vừa mới bắt đầu liền nhận định kia cũng không phải là cực hạn, vì thế nấn ná đằng long cảnh nhiều năm, bị vô số người âm thầm cười nhạo. Đó là qua lại cơ hồ vì thế giới thiết tác một dạng giới hạn, xung kích tại đây, chẳng lẽ không đủ vô vọng sao? Có thể hắn cuối cùng lại trọng định nghĩa mới cực hạn. Bỏ ra lập trường bất luận, Vương Di Ngô người này bản thân, Khương Vọng là phi thường bội phục. Cường giả thiên nhiên đáng giá tôn trọng. Mà người thứ hai, hắn mặc dù xuất thân tại một cái rất hiển hách gia tộc lại vốn sinh ra đã kém cỏi. Bởi vì phụ thân hắn chết thật sự sớm, hắn căn bản không chiếm được quá nhiều tài nguyên, tu vi luôn luôn kế cuối. Gia tộc kia bên trong nhân tài đông đúc, trong đó có một cái chói mắt nhất thiên tài, từ nhỏ liền tú gia đoàn luân, bị người khen ngợi vì đoạt tận cùng thế hệ tao nhã, cũng bị nhìn vì gia tộc không thể tranh luận người thừa kế. Chưa từng có bất cứ người nào, có thể cùng hắn cạnh tranh chút nào. Ngay cả cái kia phá vỡ qua lại thông thiên cảnh cực hạn Vương Di Ngô, đều tự trần không bằng. Mà ta đã nói với ngươi, cái này vốn sinh ra đã kém cỏi người, lại từ nhỏ liền nhìn chằm chằm vị trí gia chủ, muốn cùng cái kia không thể tranh luận chói mắt thiên tài cạnh tranh. Buồn cười không? Vô vọng sao? Nhưng hắn vẫn vừa mới chủ đạo phạt diệt Dương quốc cuộc chiến, vì Tề quốc khai thác ba quận chi địa, vì mình thắng được hùng hậu tư bản. Mà ta cũng vậy tin chắc, hắn có thể đủ lấy được cuối cùng thắng lợi. Người này, chính là ngươi nói đến, cái kia lớn lên cả người lẫn vật vô hại mập mạp. Hắn gọi Trọng Huyền Thắng. Cách chương.